36 chiêu ly hôn, chương 69, quận 3 chương 41, tớ muốn ăn thịt. Góc truyện audio.com, gần tối thì nhà Kỳ chưa có tới bệnh viện, nàng gọi điện thoại hỏi mẹ chồng bệnh tình, khi biết là ta cùng nàng dì ở thì nàng lúc này cũng rất kiên quyết bày tỏ mình không tới, ta hiểu biết rõ, nàng chán ghét ta, không muốn để ra Tuấn, ta muốn cùng cái này tiểu cô tử hảo hảo câu thông một chút. Mẹ Hồng khuyên ta, ngươi trở về tối nay ta muốn cùng muội muội hảo hảo hàn huyên một chút. Ta liên tục lắc đầu. Vậy làm sao có thể, ta trẻ hơn khỏe mạnh cường tráng, tại sao có thể khiến lão nhân tới chăm sóc người đâu? Mẹ chồng muội muội cũng cùng ái nói, trở về đi thôi, ta cùng tỷ tỷ có một vào bụng lời nói muốn nói, ngươi đi trở về. Họ nhất định phải ta đi, ta cuối cùng chỉ đành phải bất đắc dĩ đi nha. Xe taxi đi vào trong nhà thì ta nhớ tới một chuyện, nói cho tài xế. Xin, chuyển một cái phương hướng, ta quyết định đi xem một cái tiểu cô tử. Xe ngừng lại, ta xách theo cho tiểu cô tử mua nước trái cây đứng ở dưới lầu, có chút thấp thỏm. Phản lặp lại phục ta khuyên mình, là cần nhẫn nhịn, nhà Kỳ thật ra thì lòng người không hư, nàng ngu, nàng ngây ngô, thật ra thì trong lòng nàng không phải là một người xấu, ta nếu là chị dâu của nàng, ta yêu Gia Tuấn sẽ phải thương hắn người nhà, thương hắn tất cả. Cho mình vỗ đủ rất lớn khí lực sau đó, ta rốt cuộc giãn ra thở dài một ngụm hướng nhà mẹ chồng đi. Tiểu cô tử vừa lúc ở phía trước cửa sổ đứng chãi đầu, nàng là mở ra cửa sổ sơ, bộ dáng như vậy tóc dài có thể ném ra, xa xa nàng cũng nhìn thấy ta. Ta thân thiết gọi nàng, nhà Kỳ, không nghĩ tới nàng một điểm cũng không nể mặt của ta, giận tím mặt hướng ta kêu. Biến, ngươi đừng đến nhà ta, càng đi về phía trước ta gọi điện thoại gọi cảnh sát. Ta nhất thời ngây dại, nàng đang nói cái gì à, coi như ngươi thật không thích ta, ngươi tên là cảnh sát. Người ta người nào hầu hạ ngươi a, ta đi phía BT ước lại đi vài bước trong lúc bất chợt một ly thủy tinh từ ngay cả cái ly mang nước đổ ập xuống từ 3 tầng trực tiếp ném xuống, đúng lúc nện chúng ở trên người của ta, ta kêu khẽ một tiếng, ly nước lại té trên đất bằng bể, ly nước tứ lưu. Ta ngẩng đầu, đúng vậy, chính là ta tiểu cô từ nhà Kỳ kiệt tác, lúc này nàng dương dương đắc ý nhìn ta, rất có một loại, bảo ngươi còn dám đi về phía trước giá thức. Ta thật sự là không thể nhịn được nữa, ta đầu đào không hy vọng nàng báo lý, ít nhất nàng cũng không thể thất lễ ba. Nàng lại vẫn chẳng biết xấu hổ tới một câu, thế nào, đập vào ngươi, nói cho ngươi biết mới vừa rồi lần này không có đánh ngươi trên đầu coi như không thể. Ta tác phong cắn răng, cái người này cá không ai thèm lấy lão nữ nhân, lời này một cái đâm chọt nàng chân đau, nhà Kỳ thân cận chừng một ngay cả ước hẹn nhân số không tới một ban, đáng đời đáng đời. Nàng cũng tức giận mắng. Cái người này cá điên cuồng, ăn no không có chuyện làm là không dưới trứng gà. Trước mắt ta tóc đen, người tốt dưới cơn nóng giận ta xoay người rời đi, thề đời này coi như là Phó Gia Tuấn đi cầu ta, ta đều không lại để ý cái này tiểu cô tử. Về đến nhà ta đã rớt giày, thân thể vẫn còn ở tốc tốc phát run. Cực phẩm, cực phẩm, cực phẩm. Ta âm thầm khuyên mình, muốn nhẫn nhịn, muốn nhân nhượng nàng, nàng là tiểu cô tử, ta là chị dâu, ta nên nhận biết thân thể to lớn, không cùng nàng không chấp nhặt, nhưng là ta không có cách nào nhịn. Góc truyện audio.com, ngồi ở trên ghế salon, ta hấp khí thổ khí, tay cầm thành quả đấm, mở ra, khép lại, nữa mở ra, nữa khép lại, nỗ lực một lần lại một lần. Không thể nhịn được nữa. Gia Tuấn gọi điện thoại về, vô cùng bất đắc dĩ nói cho ta biết, chắn và đường nhất buồn muốn đi Lân Thành một chuyến, ngày mai mới có thể trở về, ta có tức vô lực ứng tiếng rồi, dặn dò hắn đi đường cẩn thận lái xe. Thả điện thoại, ta như cũ nổi gióa, ta gọi điện thoại cho Chu Vi. Chu Vi như cũ làm nàng vạn năm bất hủ sự nghiệp phái nữ, bận túi bụi. Ta xông trong điện thoại kêu, nói cho ta biết nơi đó có làm đặc biệt tốt. Ăn thịt nướng, đinh đinh, ngươi làm sao vậy? Ta giống to, ta muốn ăn thịt, ta thật sự giận điên lên. Thân môn, 3 giờ chiều lúc còn có một canh, hội này là trưng bày trước cuối cùng một canh, ngày mai bắt đầu muốn lên đại đầu đùa giỡn a, cách chương.